Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chủ tịch là hai nhà người cùng nhau quá. Không đi khách sạn, liền ở nhà thiêu cơm tất niên. Hiện tại sinh hoạt trình độ cùng trước kia khác nhau rất lớn. Không phải ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn thượng thịt. Ngày thường muốn ăn liền mua, ăn tới ăn đi liền vài thứ kia. Cho nên 30 buổi tối ăn cái gì kỳ thật không sao cả. Năm vị cũng không khi đó dày đặc, 1/3 đều không có. Không bỏ pháo hoa pháo chúc, không xuyến môn chúc Tết cho nhau nói tân niên hảo. Không ghé vào cùng nhau nghiêm túc xem tiệc tối. Từng người cầm di động đoạt bao lì xì, soát WeChat, đầu đều không nâng. Nhiều năm vị mới là lạ. Biên Duy khi đó ăn Tết, sẽ mặc vào có mồm to túi áo bông đi nhà người khác. Lúc đi trong túi tràn đầy kẹo, một đường đi một đường rầm vang. Về nhà đem những cái đó kẹo toàn đương chân bảo phóng lên. Từng khối số xong lại số một lần. Mỗi ngày đều số, ăn trước rất khó coi, đẹp lưu đến cuối cùng. Thời đại bối cảnh thay đổi, hiện tại ở tại thành phố lớn, thương phẩm phòng, hàng xóm chi gian đều không quen thuộc, không biết ai là ai, như thế nào xuyến môn. Trời hoàn toàn tối xuống dưới, trong nhà dán lên câu đối xuân, phúc tự, vui mừng cảm giác lập tức liền ra tới. Biên Duy ăn mặc bộ san hô nhung áo ngủ. Tóc tùy tiện dùng một sợi dây thun chát trên vai sau. Một trương viên hồ hồ mặt canh suông mì sợi, khí sắc thoạt nhìn so mới vừa sinh lúc ấy hảo rất nhiều. Nàng cởi miên dép lê đứng ở điện tử xưng thượng, biểu hiện con số làm nàng hoài nghi nhân sinh, không bằng đem áo ngủ áo khoác cởi lại xưng một chút. Đúng lúc này, Trương Diệp Thành đã đi tới, Biên Duy vội vàng từ điện tử xưng trên dưới tới. Dùng chân đem sưng hướng tivi quầy phía dưới đá đá. Làm bộ dường như không có việc gì ở trên bàn trà mâm đựng trái cây bắt đem nho khô ăn. Trương Diệp Thành hỏi, nhiều trọng, Biên Duy giả ngu giả ngơ. Cái gì nhiều trọng, Trương Diệp Thành nhấp môi. Trương Thái Thái, ta đôi mắt không có vấn đề, Biên Duy nghiêm túc mặt. Trương Tiên Sinh, người biết không, một người nam nhân hỏi một nữ nhân thể trọng. Đây là một kiện thực không lễ phép hành vi, đặc biệt là ngươi như vậy lại cao lại soái, lại ôn nhu lại săn sóc, lại có tiền lại có tài nam sĩ, lại càng không nên hỏi cái loại này vấn đề, Trương Diệp Thành nói. Cho nên nhiều trọng, ngoặc kép, quá phận, Biên Duy tả hữu nhìn nhìn, thấy không ai chú ý bên này, liền bay nhanh ở nam nhân trên môi bẹp một ngụm, làm nụng ý vị rõ ràng. Xong rồi liền cho hắn uy nho khô, Trương Diệp Thành ăn nho khô, biểu tình sung sướng, đến 120. Biên Duy không nghĩ nói với hắn lời nói, hoa hoa tiếng khóc từ trong phòng truyền ra tới, không ngủ bao lâu đông đông tiểu bằng hữu tình, muốn ôm một cái, Biên Duy chưa tới gần, đối diện môn liền mở ra, bà ở nàng phía trước vào phòng, bên trong tiếng khóc không có đình, ngược lại lớn hơn nữa. Nghe tới đặc thảm, chỉnh cùng bị đánh dường như, trong lúc hỗn loạn bà hống thanh, trong phòng bếp Biên mẫu làm Biên phụ xem hỏa, nàng chạy chậm đi vào, lão tỷ tỷ, vẫn là ta đến đây đi, Trương mẫu lạnh mặt đem tôn tử ôm cho hắn bà ngoại. Biên mẫu ôm cháu ngoại, tay nhẹ nhàng chụp hắn mông nhỏ, đôi mắt cười mị ở bên nhau, tiểu bảo bối, làm sao vậy đây là, có phải hay không đói bụng? Nàng ý đồ rời đi cháu ngoại lực chú ý, ngón tay phiêu cửa sổ thượng đầu gỗ vật trang trí, ngươi xem đó là cái gì? Mặt trên còn có một con chim nhỏ như thế nào gọi tới? Ngươi ông ngoại học nhưng giống, chúng ta đi ra ngoài tìm ông ngoại được không? Một bên Trương mẫu tới một câu, đó là anh Vũ, còn không đều là loài chim sao? Biên mẫu trong miệng học hai câu điểu tiếng kêu, đùa với cháu ngoại. Đúng không tiểu bảo bối? Trương mẫu xem nàng nói chuyện thời điểm dựa trẻ con như vậy gần. Khẩu khí toàn phun lên rồi. Trên mặt biểu tình tức khắc trở nên thật không đẹp. Như là tùy thời đều sẽ từ trong miệng nhảy nhượng lại đối phương xuống đài không được nói. Thông ra, đại nhân khoang miệng mang theo rất nhiều vi khuẩn. Biên mẫu không ném sắc mặt, hòa hòa khí khí nói. Ta biết, ta có xem Dục Nhi loại đồ vật, cũng hỏi Tiểu Trương, ta đã không có bệnh tật, cũng không có cảm mạo, không có gì sự, thấy nàng đem bản thân tử dọn ra tới. Trương mẫu không cần phải nhiều lời nữa, biên mẫu phí sức của chín châu hai hổ hống cháu ngoại. Kết quả cũng không được, còn phải tìm mẹ, chính là muốn mẹ, nàng mặt già không nhịn được, mặt trong mặt ngoài đều ném, xấu hổ đối Trương mẫu cười. Vẫn là mẹ hảo, đông đông cùng hắn mụ mụ thân, trên đời chỉ có mụ mụ hảo, dứt lời. Biên mẫu sụ mặt hướng bên ngoài kêu, duy duy, một đổi thành biên duy ôm, vừa rồi hoa hoa khóc lớn trẻ con liền lập tức không khóc. Khóc hồng khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng ngực, như là đã chịu bao lớn ủy khuất. Biên mẫu cùng Trương mẫu, ngoặc kép, nhìn theo hai cái lão nhân rời đi, biên duy ôm nhi tử cười. Nhìn đến không, người nãi nãi cùng bà ngoại đều ăn mụ mụ the money trong phòng yên tĩnh. Biên duy đem nhi tử hống ngủ, mới vừa buông liền khóc, chỉ có thể ôm, nàng trong miệng tiếp tục hừ nhạc thiếu nhi, nghe được mở cửa thanh liền chạy nhanh đối diện khẩu Trương Diệp Thành làm cái, hư, động tác. Trương Diệp Thành hiểu ý đem cởi giày đặt ở cửa, ăn mặc miên vơ tiến vào, đi đường thanh âm không thể trọng một chút. Biên Duy rất nhỏ thanh hỏi Trương Diệp Thành, đông đông có phải hay không ban ngày dọa tới rồi à? Hắn đang ngủ ngon giấc đột nhiên liền khóc, Trương Diệp Thành nhíu mày. Hẳn là không có, chờ hắn lớn một chút dẫn hắn đi chắc một chút nguyên tố vi lượng, Biên Duy nói hành. Nàng đứng ôm không được, liền chậm rãi ngồi vào trên giường, dựa vào đầu giường đem trọng tâm lui về phía sau. Ta cảm thấy hiện tại tiểu hài tử hảo đáng thương, phỏng chừng liền gà vịt ngỗng cũng chưa gặp qua, cũng không chơi bùn, không leo cây không bắt khúc khúc, không biết đủ mọi màu sắc giấy gói kẹo thổi bay tới là cái gì cảm giác. Sẽ không gấp giấy bản, Trương Diệp Thành nhướng mày, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy khi đó tiểu hài tử đáng thương. Không có xinh xinh đẹp đẹp quần áo mới xuyên. Không thể chơi iPad, trong phòng không có điều hòa, không có rất nhiều tiền mừng tuổi, trên mặt là hai đống cao nguyên hồng, móng tay đều là bùn, Biên Duy vô lực phản bác. Vậy ngươi có thừa nhận hay không hiện tại hài tử học đồ vật nhiều? Thừa nhận, ngươi nói đông đông nếu là khảo thí khảo trứng vịt làm sao bây giờ? Ta sẽ không đối hắn đưa ra cái gì yêu cầu. Nhưng hắn cũng là có tự tôn. Ta sợ hắn học tập không tốt, tính cách quái gở, tự ti, không hợp đàn, càng nói càng lo âu, cảm giác hói đầu sắp tới. Trương Thái Thái, ngươi nhọc lòng có điểm nhiều, sẽ không khảo trứng vịt như thế nào sẽ không? Ta tiểu học liền khảo quá vài lần, vậy ngươi rất lợi hại. Biên Duy lo lắng sốt ruột, nàng học tập không thế nào mà, cao trung là tiêu tiền mua vào đi, cao nhị đột nhiên ngộ ra cửa lộ. Thành tích từ giữa tiếp theo lộ hướng lên trên tiêu thăng. Thi đại học vượt xa người thường phát huy, chen vào trọng điểm kia đạo môn hạm, trở thành trường học một con hắc mã. Không biết nhi tử tương lai sẽ thế nào, hy vọng có thể kế thừa hắn ba ưu điểm, trở thành một cái đỉnh thiên lập địa tiểu nam tử Hán. Ai, Trương Diệp Thành nhíu nhíu mi, ăn Tết không cần thở dài, Biên Duy xúc cổ. Ta sai rồi, lòng bàn tay hạ nóng hầm hập, Biên Duy cho rằng hoa nước tiểu, nàng một kiểm tra mới phát hiện là chính mình ra một tay hãn. Tỷ vì cái gì đem An An tiếp đi nàng nơi đó? Không cùng chúng ta một khối ăn Tết à? Nàng bận quá, một năm xuống dưới, bồi An An thời gian thêm ở bên nhau không có một tháng. Lần này là tưởng thừa dịp ăn Tết bồi bồi nàng, nếu là đến chúng ta bên này. Người một nhiều, các nàng ở chung thời gian sẽ phân tán rớt, cũng là, Biên Duy vẻ mặt bát quái. Lục Tiếu đâu, hắn có thể hay không qua đi? Trương Diệp Thành chắc chắn nói. Sẽ, Biên Duy híp mắt tưởng, mặc kệ quá trình như thế nào gian nan. Lục Tiếu cuối cùng kết quả hẳn là có thể thuận lợi công thành đoạt đất. Bởi vì hắn có đồng đội, một cái khác thành thì, đèn đuốc sáng trưng. Lục An An ngồi ở trên sofa niết con thỏ thú bông. Thỉnh thoảng xem một cái đồng hồ, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nôn nóng. Trương Thư ở trong phòng bếp luống cuống tay chân. Nói thật, nàng tình nguyện ngao suốt đêm đuổi bản vẽ, cả nước các nơi đi công tác, đều không nghĩ chạm vào nồi chén gáo bồn. Này không ở nàng am hiểu phạm vi bên trong, thực đơn thượng tự nàng đều nhận thức, ý tứ cũng hiểu, thực tiễn lên lại rất mờ mịt bất lực. 3-4 năm không có đã làm cơm, thực mới lạ. Phanh, Lục An An nghe được thật lớn tiếng vang, nàng dọa thân mình run lên, thật cẩn thận đi đến phòng bếp cửa. Mami, Trương Thư đem ném tới trên mặt đất nồi nhặt lên tới. Bình tĩnh nói, Mami chỉ là trượt tay, Lục An An túm tờ giấy khăn đi vào. Ngồi xổm xuống sát trên mặt đất vết nước, Trương Thư đem nữ nhi kéo tới, kêu nàng đi ra ngoài xem tivi. Lục An An trong lòng có điểm lo lắng, Mami thực sẽ vẽ, nấu cơm liền, tiếc nuối chính là nàng một chút vội đều không thể giúp. Đêm nay các nàng khả năng muốn ăn bánh mì, miệng nàng thượng lại hiểu chuyện nói. Mami, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn, cũng sẽ toàn bộ ăn luôn. Cho nên Mami ngươi không cần lo lắng, Trương Thư đại chịu đả kích. Quyết định phải hảo hảo nghiên cứu thực đơn, thân thủ làm một bàn giống dạng cơm tất niên. 6 giờ vừa đến, Lục An An liền đặng đặng đặng chạy tới cửa. Trương Thư vừa vặn ra tới lấy hòm thuốc. Khai nước tương bình thời điểm không túm khai, nàng dùng dao cài, không cẩn thận bắt tay cấp làm ra cái khẩu tử, nhìn đến nữ nhi không ở trên sofa ngồi, lại ở cửa, Trương Thư dục muốn nói lời nói, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, đầu tiên là một chút, sau đó là hai hạ, Lục An An duỗi tay đi bắt then cửa tay, Trương Thư ra tiếng ngăn cản nữ nhi hành động. An An, ông ngoại bà ngoại không có đã nói với ngươi, không cần tùy tiện cho người ta mở cửa, là ta kêu Mỹ Đoàn, Lục An An nói liền đem cửa mở ra. Trộm đối diện ngoại đét đi làm mặt quỷ, không đợi Trương Thư mở miệng, Lục Tiếu liền chân dài một mại, xoài bước tiến vào trở tay đóng cửa lại, động tác liền mạch lưu loát, xuất phát từ tự tôn cùng kiêu ngạo, Trương Thư đem đổ máu cái tay kia đặt ở phía sau. Nàng không thấy Lục Tiếu, mà là xem nữ nhi, đây là Mỹ Đoàn, Lục An An le lưỡi, Mami, người đã nói dối phân thiện ý cùng ác ý, ta đây là thiện ý dối, nàng ở kia nói sắc bén dưới ánh mắt rũ xuống đầu nhận sai. Sorry, Trương Thư trên tay khẩu tử từng đợt thứ đau, yêu cầu trước xử lý một chút, nàng mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Lục Tiếu quét động tầm mắt một ngưng, hắn đem trong tay túi cấp nữ nhi, An An, ngươi đem đồ vật sách đến phòng bếp, Daddy đi xem Mommy, đi thôi, Lục An An làm cái cố lên thủ thế. Lục Tiếu sấn nữ nhi không phát hiện, hắn nhanh chóng lấy khăn lau trên sàn nhà vài giọt huyết. Đi đến cửa phòng gõ cửa, bên trong không đáp lại, Lục An An là cái thực ghê gớm đồng đội. Nàng biến ma thuật dường như lấy ra một chuỗi chìa khóa. Lục Tiếu xoa xoa nữ nhi đầu tóc, trong lòng bị phức tạp cảm xúc bao phủ. Hắn trầm giọng nói, An An, kỳ thật Daddy làm rất nhiều sai sự, Lục An An ninh ninh tiểu lông mày. Daddy sẽ sửa sao, sẽ, Lục Tiếu ngồi xổm xuống ôm nữ nhi. Daddy đã ở sửa lại, Lục An An đầu cái, sao lại không được ánh mắt. Daddy, lão sư nói chỉ cần là thiệt tình ăn năn, đều tới kịp. Lục Tiếu biết, nữ nhi lại nói một cái thiện ý nói dối, không biết là từ đâu nhi học được từ ngữ, hiện thực luôn là như vậy tàn khốc vô tình. Lục Tiếu đi vào không bao lâu đã bị đuổi ra ngoài, luôn là ít khi nói cười trên mặt nhiều cái rõ ràng trưởng ấn, có vẻ có vài phần buồn cười. Lục An An giật mình che miệng lại. Daddy, người bị Mommy đánh, Lục Tiếu trên mặt có một tia quẫn bách, đi vào, Lục Tiếu liền nhận được Trương Thư mắt lạnh tương đãi. Hắn tuy rằng là xí nghiệp lớn khoang lái giả, nhưng hắn mệnh lệnh ở Trương Thư trước mặt không có hiệu quả. Truy đuổi tới quyền thế cùng danh lợi nàng cũng không bỏ ở trong mắt. Trong phòng ánh đèn ấm áp, sắc điệu ấm áp, như là đắm chìm trong ánh mặt trời. Bị làm người không tự giác dỡ xuống ngụy trang, lộ ra nhất chân thật một mặt, Lục Tiếu nhìn Trương Thư xử lý miệng vết thương, xem nàng lộ ở bên ngoài một đoạn trắng nõn cổ, đường cong duyên dáng xương quai xanh, nhìn nhìn, ở trên người nàng du tẩu ánh mắt dần dần trở nên sâu nặng. Không khống chế được mạnh mẽ đem nàng giam cầm ở trong ngực hôn. Trương Thư cấp Lục Tiếu một bạt tai, theo sát chính là một chân, nếu không phải hắn quá quen thuộc nàng phát giận con đường. Làm nàng đánh một chút sau liền kịp thời né tránh khai. Lúc này khẳng định kẹp hai chân, đau thẳng không dậy nổi eo. Trương Thư lần trước như vậy đối hắn, vẫn là không kết hôn thời điểm, cụ thể cái gì nguyên nhân đã quên. Chờ Lục Tiếu đi rồi, Trương Thư mới từ trong phòng ra tới. Nàng nhìn đến nữ nhi ôm đầu gối ngồi ở trên sofa. Một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Huyệt Thái Dương liền thình thịch nhảy. An An, ngươi có phải hay không không nghĩ cùng mommy ăn Tết? Lục An An nói, tưởng Trương Thư vô ý thức dùng ra chất vấn ngữ khí. Vậy ngươi vì cái gì muốn gạt mommy đem daddy gọi tới? Lục An An không nói gì. Trương Thư cảm giác nàng chờ mong trừ tịch bị Lục Tiếu làm hỏng bét. Nữ nhi cũng sẽ không theo nàng thổ lộ tình cảm. Nguyên bản còn tưởng bồi nữ nhi xem tiệc tối. Nàng trong lòng có hỏa, không chỗ phát tiết, thật vất vả ở cuối năm vội xong trên tay công tác. Tưởng bồi nữ nhi hảo hảo quá Tết âm lịch, Lục An An đem mặt chôn ở trong khuỷu tay, trong thanh âm giọng mũi thực trọng, ở chịu đựng không khóc. Nàng nói, mami, người một nhà ở bên nhau mới kêu lên năm mà ni. Trương Thư thân mình chấn động. Nàng bình đạm nói, daddy cùng mommy đã ly hôn. Lục An An lung tung dùng tay áo mặt đôi mắt. Bả vai run lên, nhưng các ngươi vẫn là ta daddy mommy, tiểu hài tử tư duy phương thức cùng đại nhân không giống nhau, đại nhân kia một bộ không có biện pháp cưỡng chế đưa cho nàng. Trương Thư đầu rất đau, nàng đi trong phòng nhảy ra dược bình uống thuốc, Lục Tiếu ở trong xe hít mây nhà khói, hắn không đi. Không phải đang đợi nữ nhi tin tức, là không có muốn đi địa phương, đã cùng ba mẹ nói năm nay muốn ở bên này ăn Tết. Nghĩ cách lưu lại, kết quả lại rất thất bại, Lục Tiếu mặt mày bị một đường xương khói lượn lờ. Hắn ở thương trường cũng không đều là xuôi gió xuôi nước. Thời trẻ cũng từng có thất bại, lại không có lần đó mang cho hắn như vậy mãnh liệt thất bại cả money một người có thể có được đồ. Vật hữu hạn, được đến một ít đồ vật đồng thời, nhất định muốn mất đi một ít đồ vật, Lục Tiếu lại ở trong lúc lơ đãng mất đi thứ quan trọng nhất. Hắn vẫn luôn đi phía trước hướng, chưa từng có băn khoăn, bởi vì đứng ở hắn phía sau nữ nhân có thể giúp hắn xử lý hảo sinh hoạt. Không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ mang theo bọn họ hài tử từ hắn trong sinh hoạt lột ly đi ra. Ngoài, vẫn là hắn cấp cơ hội. Lục Tiếu tự giễu giật giật khóe môi, một cây yên châm quá nửa, di động vang lên, Lục Tiếu chuyển được điện thoại, lạnh lẽo mặt bộ nháy mắt nhu hòa, hắn xuống xe, khắp tàn thuốc đạn tiến thùng rác, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn mắt 11 lâu, cất bước chiều hàng hiên đi đến, cùng thời gian, Biên Duy thu được cháu ngoại gái phát tới giọng nói, tràn ngập kích động cùng vui sướng, tiểu cữu mụ. Ta muốn cùng daddy mommy cùng nhau ăn Tết. Biên Duy cảm khái, hai cái đại nhân ly hôn. Các đi các, con có thể vì hai tử ngồi xuống ăn bữa cơm. Khá tốt, mặc kệ thân ở cái nào thành thị, cùng ai ở bên nhau. Làm cái gì, ăn cái gì, xem đều là cùng cái Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Đã quên từ khi nào bắt đầu, tiệc tối ý nghĩa từ trọng đại biến có thể không? Biên Duy vừa ăn biên uống xem xong nửa trận đầu liền trước tiên rời khỏi. Trương Diệp Thành cũng căng không đi xuống. Hai nhà lão nhân còn đang xem. Một năm một lần, như thế nào cũng phải nhìn xong. Tiểu bối vừa đi, trên sofa liền không như vậy tễ. Biên mẫu không có hoạt động ý tứ. Trương mẫu cũng không có. Nàng hai chi gian không ra tới một khối. Biên phụ cùng Trương phụ khiêng lên sinh động không khí đại kỳ. Tranh thủ không cho không khí nặng nề đi xuống. Thích tiểu phẩm diễn viên vừa lên đài, bọn họ liền đem lá cờ cấp ném, đi theo tiểu phẩm tiết tấu ha ha ha. Ngoặc kép, rửa mặt xong, Biên Duy cầm cái bao lì xì ra tới, Trương tiên sinh, tân một năm ngươi muốn tiếp tục nỗ lực làm hảo ba ba. Hảo tiên sinh, cố lên, Trương Diệp Thành không hủy đi, ngón tay nhéo, 88 khối 8. Biên Duy khóe miệng run rẩy, này đều có thể đoán được ra tới. Nàng ho khan, 888, phát phát phát, ý tứ tới rồi là đến nơi, Trương Diệp Thành cũng bao cái cho nàng. Bỏ thêm 11 khối 1, biến thành 99 khối 9. Này con số hảo, Biên Duy thích, nàng Mỹ tư tư đặt ở gối đầu phía dưới đè nặng. Còn làm Trương Diệp Thành cũng áp, nói muốn vẫn luôn áp đến nguyên tiêu. Đại cát đại lợi, hoa đêm này ngủ rất trầm, giống chỉ tiểu chư, Biên Duy thân thân nhi tử bạch nộn khuôn mặt, nàng một nằm xuống tới, liền khống chế không được chính mình cầm lấy di động tiến đàn. Các loại đoạt bao lì xì, trong đàn tại hạ bao lì xì vũ, Hoàng Thiến Thiến, Triệu Tuấn, Thẩm Duyên, Lý Cương tới đều tại tuyến, thực không đi tâm chuyển phát chúc Tết chúc mừng từ cùng biểu tình bao. Tống Bân còn tính đi tâm, chính mình viết chúc mừng từ, chính là một cái dấu phẩy đều không có, bức tử cưỡng bách chứng, còn có vài cái lỗi chính tả, rất điên cuồng một tiểu tử, Biên Duy đem hai chỉ lạnh băng chân nhét ở Trương Diệp Thành chân, gian. Ôm di động cười giống cái 250, đồ ngốc, Trương Diệp Thành cho nàng gần nửa giờ thời gian, có thể ngủ rồi sao? Không thể. Ta còn muốn chờ bao lì xì đâu. Mặt sau có đại, Biên Duy hoa ở hắn trong lòng ngực soát di động. Ngươi trước tiên ngủ đi. Ngủ ngon ha. Trương Diệp Thành không nói hai lời liền tịch thu Trương Thái Thái di động. Tắt đèn ngủ. Sơ tám ngày đó, Biên Duy trang điểm đi trường học tham gia đồng học tụ hội. Dựa theo trong đàn yêu cầu, đại gia hòa toàn xuyên chính trang. Đứng ở năm đó chụp tốt nghiệp chiếu địa phương chụp tấm ảnh chụp chung. Tình cảm thứ này sẽ bị củi gạo mắm muối gặm rớt. Sấn bây giờ còn có liền chạy nhanh dùng dùng một chút. Tốt nghiệp 2 năm, cảm giác qua 2 đời. Nữ đồng học từ nữ hài biến thành nữ nhân. Nam đồng học đa số đều biến khoan. Trên người đã có mập ra dấu hiệu. Đề tài rất tạp, liêu gì đó đều có. Trong đó có mấy cái chỗ hết tài năng. Ta biểu tỷ năm nhập trăm vạn, bị ta biểu tỷ phu đánh rất nhiều năm, chính là không ly hôn, ta lão công cả ngày liền biết chơi game. Mỗi lần chơi game thời điểm toàn bộ thân mình đều ở run rẩy, giống cái bệnh nhân tâm thần, hối hận kết hôn, ta bạn gái đổi mới ta tam quan. Ta đi công tác mấy ngày trở về, nhìn đến một đống có mùi thúi cơm hộp hộp, phòng bếp trong ao cũng đôi rất nhiều chén đĩa. Chỉ ăn không tẩy, cũng không ném, ta thật là đổ tám đời mốc xxx bạn trai là phú nhị đại, Biên Duy cái này nghe một chút. Cái kia nghe một chút, ngẫu nhiên phát biểu hai câu cái nhìn, Thẩm Duyên chiều Biên Duy sở trạm vị trí đã đi tới. Ngừng ở vài bước khoảng cách xem nàng, mày ghét bỏ nhíu nhíu. Biên Duy, ta như vậy xem ngươi, phát hiện ngươi béo thành cầu, Biên Duy một búng máu vọt tới cổ họng. Ta đây là phúc hậu, không phải béo, là phúc hậu, Thẩm Duyên trêu đùa, có khác nhau, Biên Duy, ngoặc kép, làm gì đâu đây là, như thế nào ai đều cùng nàng tới như vậy một câu. Sinh hài tử thời điểm nơi nào quản dáng người, Thẩm Duyên đối nàng nâng nâng cằm, vị kia đâu, như thế nào không bồi ngươi lại đây. Hắn có việc, chờ lát nữa tới, Biên Duy hướng Thẩm Duyên phía sau không xa nhìn một cái. Ngươi cái kia toàn năng trợ lý đâu? Không cùng ngươi cùng nhau. Thẩm Duyên sắc mặt khẽ biến. Hắn kéo kéo khóe miệng. Suy nói. Sớm từ rớt. Hết chương.